Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252: Vùng vẫy giấy chết. 4/10. Phát sóng trực tiếp hiện trường. Đám phóng viên cũng là đã thấy trăm chảo nạo tâm, hận không thể hiện tại liền xông đi lên hỏi một chút Diệp Thu. Người loạn như vậy đến thật tốt đi. Tại chỗ rất nhiều ký giả bên trong, rất nhiều cũng là quanh năm cùng giới âm nhạc giao thiệp. Tại những cái kia yêu chất âm nhạc người, nhạc bình người giao lưu lâu, thường nghe thấy, tự nhiên cũng học được không ít nhạc lý phương diện tri thức. Bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu giờ phút này biên soạn làn điệu cùng hắn vừa mới viết ca từ hoàn toàn đúng vậy lẫn nhau. Không giao hòa hai loại phong cách, dạng này từ cùng khúc lại thế nào khả năng dung hợp lại cùng nhau đây? Ký giả không coi trọng, nhạc bình người, âm nhạc người không coi trọng, thế giới cái khác các quốc gia khán giả trên cơ bản cũng không coi trọng. Thảo, đám này người nước ngoài thật mẹ nó xem thường người. Nhìn xem các quốc gia trên internet cái kia từng cái hát suy Diệp Thu bình luận. Đại Hán đế quốc đám dân mạng nhất thời vừa tức vừa gấp. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn căn bản là không làm được gì. Diệp Thu, ủng hộ, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định được. Đúng vậy a, Diệp Thu, ủng hộ, quất bọn hắn một cái đại tát tai. Ủng hộ, Thu Điện Hạ, có lẽ là cảm nhận được đến từ Đại Hán đế quốc khán giả ý niệm. Diệp Thu tại còn thừa lại nhất hơn 30 phút thời điểm bất thình lình tăng tốc 323 tốc độ. Nhanh chóng thu lại tốt drum trống cùng mấy loại khác nhạc khí. Sau đó trở lại cắt nối biên tập trước sân khấu. Bắt đầu sau cùng cắt nối biên tập. Bởi vì Diệp Thu là mang theo tai nghe cắt nối biên tập. Bởi vậy trừ hắn ra, không ai có thể nghe được cái này cùng âm thanh sau hiệu quả. Nhanh không có thời gian. Đúng lúc này, một tên ký giả nhìn đồng hồ, thấp giọng nói, so với lúc trước Diệp Thu tại Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp khiêu chiến quy tắc một dạng. Trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến quy tắc vẫn là 4 giờ sáng tác 4 bài hát. Bởi vậy, mọi người bình thường đều hội thừa nhận là 1 giờ 1 ca khúc. Mà lúc này, khoảng cách một cái nhỏ bé kết thúc còn thừa lại sau cùng 5 phút đồng hồ. Đến cùng được hay không a? Ta thế nào cảm giác hắn đây là đang kéo dài thời gian đâu? Người thật đúng là tin hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy sáng tác đi ra a? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Ta xem ngay cả chính hắn đều nhanh không giả bộ được đi. Ha ha, chính mình trang ép, liền xem như quỳ cũng phải chống đỡ nữa. Có phải hay không cái lý này? Đối đầu, Đại Hán đế quốc có đôi lời. Chớ trang bức, giả bộ sẽ bị sét đánh. Nói chính là cái này lý. Ha ha ha ha, ngay tại nước ngoài khán giả từng cái nhìn có chút hả hê kêu gào thời điểm. Diệp Thu tháo xuống trên đầu tai nghe, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét coi một vòng bốn phía. Nở một nụ cười, hoàn thành, hoàn thành. Làm Diệp Thu câu nói này thông qua ống truyền đến đám người lỗ tai thì tất cả mọi người sửng sốt. Một chút, Diệp Thu tiên sinh, ngài xác định bài hát này đã làm xong. Người chủ trì phê mần dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức hướng về Diệp Thu xác nhận nói. Xác định, Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiện tại liền có thể đem bài hát này ca hát mọi người nghe. A, nghe được Diệp Thu câu này trả lời, phê mần sửng sốt một chút, lập tức hỏi, ngài không cần luyện tập một chút không? Bài hát này từ cùng ca khúc ở giữa tiết tấu, phối hợp các loại, chấm ngoặc kép, không cần. Diệp Thu lắc đầu, lạnh nhạt mà tràn ngập tự tin nói, chính ta viết ca, xưa nay không cần luyện tập. Soạt, Diệp Thu câu nói này một chỗ, nhất thời tại hiện trường khơi dậy một mảnh xôn xao. Cho dù là những cấp thế giới đó âm nhạc ra, tại chính mình sáng tác ra tác phẩm về sau cũng không khả năng lập tức liền năng lượng thuần thục. Đem chỉnh thủ khúc đàn tấu đi ra, tưởng tượng và ký ức, đây là trong đại não hai cái hoàn toàn khác biệt kết cấu bên trong hệ thống. Liền xem như tác giả đích thân sáng tác ra tác phẩm. Tại không có đi qua trí nhớ trước, hắn cũng không khả năng đem toàn bộ tác phẩm đem thuộc lòng. Liền giống với Chư Cát Lượng tự viết xuất sư biểu, người để cho hắn đang viết xong lành lặn sau lưng một lần. Hắn cũng phải mộng bước. Cái này ca hát cũng là tương đồng. Tại đem ca từ sáng tác sau khi ra ngoài, trước tiên nếu có thể đọc thuộc lòng, sau đó muốn kết hợp từ khúc tiết tấu đem nó hát đi ra. Còn muốn đi không ngừng mà nếm thử dùng dạng gì giọng hát thích hợp đi biểu hiện dạng này ca khúc. Rất nhiều ca khúc cũng phải cần lặp đi lặp lại luyện tập. Phản phục hát mới có thể cuối cùng định hình. Cho nên, theo đám phóng viên, Diệp Thu cái này ra châu thổi đến có chút quá. Cùng lúc đó, thế giới cái khác, các quốc gia khán giả cũng là phát ra một trận trào phúng. Dừng ăn, sắp chết đến nơi lại còn mạnh miệng. Ta nhìn hắn chờ một lúc chết như thế nào. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn hội luôn luôn chống đến 4 giờ đâu. Không nghĩ tới lúc này mới qua 1 giờ liền không chịu nổi. Quá làm cho ta thất vọng. Cũng sắp bị vạch trần. Lại còn giả bộ như vậy ép. Khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn điểm này đã làm cho chúng ta kính nể. Đại hán người quả nhiên ra mặt đủ dày a. Ha ha, ta nhìn hắn chỉ là tại vùng vẫy giấy chết mà thôi. Đối mặt đám này người nước ngoài đám dân mạng ở trên mạng trào phúng. Đại hán đế quốc đám dân mạng nhưng là từng cái cười lạnh liên tục. Khoác lác, ôi, các ngươi là chưa từng thấy Diệp Thu lúc trước một bài ngẫu hứng anh văn nói hát ca khúc đi. Đó mới là thật nhiêu bức. Nhảy đi, dùng sức nhảy, chờ Diệp Thu hát xong về sau. Bút chướng này, chúng ta trói lại cùng tính một lượt. Diệp Thu tiên sinh, chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt tự tin Diệp Thu. Phê mần tựa hồ còn muốn khuyên mấy câu. Trên thực tế, chỉ bằng Diệp Thu vừa mới viết ra một thiên này tươi sáng biểu đạt phản đối kỳ thị chủng tộc ca từ. Cũng đủ để cho phê mần đối Diệp Thu sinh ra cực lớn hào cảm. Hắn là thật không hy vọng cái này trẻ tuổi đông phương tiểu tử bởi vì nhất thời hành động theo cảm. Tính mà lưu lại tiếc nuối. Nhưng là, không đợi phê mần nói ra miệng. Một bên Son nhưng là khoát khoát tay. Ngăn hắn lại lời nói. Phê mần, tất nhiên Diệp Thu tiên sinh còn nắm chắc. Vậy liền để chúng ta tới rửa tay lắng nghe đi. Ai, tốt, gặp Son đều nói như vậy. Phê mần đành phải âm thầm thở dài. Cầm ống nói lên, đối màn ảnh trịnh trọng nói. Các vị người xem, Diệp Thu tiên sinh sáng tác đã hoàn thành. Đón lấy xin mời mọi người lắng nghe đến từ Diệp Thu tiên sinh vì mọi người mang tới ngẫu hứng sáng. Tác ca khúc, tên ca khúc gọi là chấm ngoặc kép, phê mần đưa mắt về phía Diệp Thu. Nhận được phê mần ánh mắt, Diệp Thu cười cười, đưa tay mở ra đài điều khiển lên cái nút. Cùng lúc đó, chính hắn đây là xoay người đi đến trên đài hội nghị. Ca khúc tên là Black or White, phi hắc tức bạch, hiến cho mọi người. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.